Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Dung Di. Vương, Dương Trần hai mắt nhắm lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác cảm giác. Hắn có thể từ cái này mấy con cấp 3 yêu thú phát tán đi ra khí tức bên trong. Cảm nhận được một cỗ địch ý, chỉ sợ nếu không có cái kia, Vương ra lệnh, chính mình sẽ trước tiên nhận công kích. Yêu thú bên trong có cực kỳ minh xác đẳng cấp địa vị, nhỏ yếu yêu thú đối với yêu thú cường đại có trời sinh e ngại. Loại kia e ngại không chỉ có đến từ huyết mạch, còn đến từ linh hồn. Từ cái này mấy con cấp 3 yêu thú thái độ đến xem, vị kia Vương thực lực chỉ sợ phải phá lệ cường đại. Dương Trần hơi do dự một chút, liền quyết định tiến về. Hắn ngược lại muốn xem, vị kia Vương trong hồ lô bán là thuốc gì. Rất nhanh, Dương Trần liền được đưa tới một tòa mỹ lệ bên cạnh hồ một bên. Hồ nước kia có vạn trượng lớn nhỏ, không có chút gợn sóng nào. Bình tĩnh trên mặt hồ, phản chiếu lấy hai bên bờ cây cối, thanh tịnh thấy đáy, nhưng Dương Trần lại đột nhiên hai mắt nhíu lại. Hắn từ hồ nước kia bên trong ngửi được một cỗ cực kỳ kỳ lạ ba động. Đúng lúc này, toàn bộ hồ nước đột nhiên từ ở giữa tách ra, một cái dưới đất cung điện bỗng nhiên nổi lên, bá bá bá, dẫn đầu Dương Trần cái kia mấy con cấp 3 yêu thú. Không chút do dự, bay thẳng rơi mà xuống. Dương Trần thấy thế cũng là như thế, theo tới gần hắn càng phát khiếp sợ. Cung điện này dị thường khí phái, không kém chút nào Viêm Long Hoàng Thành nhìn thấy. Bẩm báo Vương, người ngài muốn tìm loại đã đưa đến cái kia cấp 3 yêu thú cũng không dám tiến vào trong cung điện, đành phải ở bên ngoài báo cáo. Hiển nhiên là đối với Vương mười phần e ngại. Dương Trần thấy vậy càng phát kinh ngạc, lập tức ánh mắt nhìn về phía trong cung điện. Sau một lúc lâu, bên trong vậy mà truyền tới một nữ tử thanh âm, các ngươi đi đầu lui ra, để người này tiến đến. Mấy vị kia cấp 3 yêu thú nghe vậy, tất cả đều rất cung kính xưng phải, không dám có chút làm trái, đi theo liền nhất phi trùng thiên rời đi cung điện. Cái kia ngoại vi hồ nước cũng trong chốc lát sát nhập. Dương Trần kinh ngạc phát giác, cung điện bốn phía nước hồ bị một sức mạnh kỳ dị ngăn cách ra, xuất hiện một vùng không gian. Từ nội bộ có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy, nhưng là tại ngoại giới lại thấy không rõ bên trong tình huống, hết sức kỳ lạ. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần không chút do dự trực tiếp hướng về trong cung điện đi đến. Cơ hồ ngay tại hắn tiến vào cung điện một sát na, nó con người liền bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn qua ngồi tại cung điện trên thủ vị thon thả thân ảnh. Dương Trần làm sao cũng không có nghĩ đến mình sẽ ở nơi này nhìn thấy người này. Dung Di, Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển, trong miệng càng là trực tiếp kinh hô đi ra. Bởi vì ngồi tại cung điện trên thủ vị không phải người khác, chính là Hoàn Nhi mẫu thân. Dung Di, Dương Trần nhớ rõ, tại 3 năm trước đây, mình bị Mạc Hạo Nhiên hủy bỏ tu vi, ngoài ý muốn thu hoạch được đại đế công pháp về sau, đã từng lâm vào 3 tháng cảm ngộ kỳ. Sau khi tỉnh lại, liền nghe được Hoàn Nhi nói, mẹ của nàng tại đoạn thời gian kia biến mất. Nhưng là, khiến người ngoài ý chính là, thời khắc này Dung Di vậy mà thành Thiên Khiển Sơn Mạch Vương. Dung Di là yêu thú, sao lại có thể như thế đây? Mà lại, Dung Di hiện tại cũng là loài người hình thái. Như vậy chẳng phải là nói, lúc trước một mực làm bạn Hoàn Nhi tả hữu, rõ ràng là một vị hóa linh cảnh cường giả. Đối với điểm này, Dương Trần làm sao cũng nghĩ không thông. Hừ, đúng lúc này, cái kia phía trên, Dung Di, lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp ngập trời, giống như thủy triều cuốn tới. Cỗ uy áp kia cường đại, tại phóng thích trong nháy mắt, vậy mà hình thành một cơn bão táp bỗng nhiên tiếp cận, toàn bộ đại điện đều kịch liệt run lên, hư không càng là cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Đối với Dương Trần thái độ, nàng rất không hài lòng. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên trầm xuống, kém một chút trực tiếp quỳ xuống. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt này, hắn vậy mà ngửi được một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương. Cái kia ngồi ở chủ vị, Dung Di, vậy mà muốn giết Dương Trần. Nhân loại, cho ngươi một lựa chọn cơ hội, hoặc là đáp ứng ta một cái điều kiện, ta đưa ngươi an toàn rời đi Thiên Khiển Sơn Mạch, hoặc là lập tức một mình rời đi. Nữ tử kia thanh âm băng lãnh chậm rãi vang lên. Dương Trần cảm giác trên người áp lực giảm bớt không ít, nhưng lại không dám buông lỏng. Người trước mắt cùng Dung Di chênh lệch quá nhiều, mặc dù dung mạo giống nhau như đúc, nhưng này tuyệt đối không phải chân chính Dung Di. Điều kiện gì? Dương Trần lấy lại bình tĩnh, biết giờ phút này trong lòng tuy có nghi vấn, thế nhưng chỉ có thể trước nhịn xuống. Thiên Khiển Sơn Mạch tàng long ngọa hổ, thực lực cường đại yêu thú nhiều vô số kể. Hắn nếu muốn bằng vào thực lực của mình xuyên qua chỗ sâu nhất này, căn bản không có quá nhiều khả năng. Trước mắt ngược lại là một cái cơ hội tốt. Hiu, chủ vị kia bên trên nữ tử lật tay một cái, một viên ngọc giản liền bay đến Dương Trần trước mặt. Sau đó nàng lạnh lùng nói ra, đây là vị trí, đi người liền biết hết thảy. Dương Trần đưa tay tiếp nhận ngọc giản, ngưng thần xem xét, liền nhìn thấy một phần địa đồ. Nơi đó là một tòa ẩn nấp sơn cốc, ở vào Thiên Khiển Sơn Mạch mặt khác, rời xa Triệu Quốc, lại gần sát Nam Vực, đúng là hắn muốn đạt tới địa phương. Hắn lần này đào vong, đã nghĩ kỹ, Triệu Quốc là tuyệt đối không thể trở về, không bằng trực tiếp tiến về Nam Vực, đi tìm Hoàn Nhi, lại có không đến 2 năm. Chính là cùng Hoàn Nhi hẹn nhau Vĩnh Hằng Điện gặp nhau thời gian. Tốt, việc này thành giao. Dương Trần hồi tưởng lại Hoàn Nhi, lại sâu sắc ngắm nhìn một chút phía trên nữ tử, hít sâu một hơi, đáp ứng. Nữ tử kia gật gật đầu, lại vung tay lên, trực tiếp ném ra ngoài một viên nhẫn không gian, lạnh lùng nói, đây là vài cọng ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực thiên tài địa bảo. Người thân chúng kịch độc, những thiên tài địa bảo này có thể bảo đảm ngươi 3 tháng không chết. Kịch độc? Dương Trần con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nhớ tới cái kia khô mộc chi lực, vừa muốn hỏi tới, có thể nữ tử kia căn bản không cho hắn mảy may cơ hội. Vừa dứt lời, liền vung tay lên, một cơn gió lớn bỗng nhiên phun trào ra, trực tiếp đem hắn quét sạch mà lên, bay về phía Thiên Khiển Sơn Mạch bên ngoài. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn, chờ đến khôi phục như cũ thời điểm, chung quanh cảnh sắc đại biến, đã đi tới Thiên Khiển Sơn Mạch bên ngoài. Cái này cũng quá mạnh a. Dương Trần chấn động trong lòng, chỉ là một cái động tác đơn giản liền trực tiếp để hắn từ Thiên Khiển Sơn Mạch chỗ sâu nhất đi vào bên ngoài, chỉ sợ cho dù là Mạc lão đạo cũng không có thực lực như vậy. Mà lại tại vừa mới trong nháy mắt, Dương Trần như có như không ở giữa cảm nhận được vài luồng thần thức cường đại liếc nhìn mà qua, loại kia cường hãn khí tức vậy mà cũng là hóa linh cảnh cường giả. Hiển nhiên là Dương Trần bay khỏi, đưa tới Thiên Khiển Sơn Mạch mặt khác cấp 4 yêu thú chú ý. Nhưng này chút yêu thú tại cảm nhận được Dương Trần trên người lúc cuồng phong đợi, liền lặng yên không tiếng động rút lui. Điểm này càng làm cho Dương Trần khiếp sợ không thôi. Đối với cái kia tướng mạo cùng Dung Di giống nhau như đúc nữ tử, hắn càng phát tò mò, người này đến cùng phải hay không Hoàn Nhi mẫu thân. Dương Trần cầm lấy chiếc nhẫn không gian kia, liếc nhìn một chút, không khỏi động dung, bên trong lại có mấy chục cái sinh mệnh khí tức cường đại thiên tài địa bảo. Vẻn vẹn những vật này, giá trị liền tương đương không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.